Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp. Thuộc hạ cũng thấy được Minh Nguyệt đại nhân rất không có khả năng trộm đồ vật, chỉ là phụ trách giám thị huynh đệ nói tuyệt đối không nhìn lầm chỗ lấy. Vẫn là mời thành chủ đại nhân đem Minh Nguyệt đại nhân gọi tới hỏi một cái đi. Thành vệ quân quân sĩ đề nghị đến. Quách Lâm nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Cũng tốt, dù sao cái kia nữ nhân là cùng Minh Nguyệt cùng nhau. Từ Minh Nguyệt nơi đó hẳn là có thể biết rõ nàng thân phận chân thật. Ngươi đi bên trong nội thành đem người kêu đến a. Vâng, thành chủ đại nhân, mấy phút đồng hồ sau. Minh Nguyệt cùng Lý Hồng đi đến rồi Quách Lâm văn phòng. Quách Lâm nhìn lướt qua một thân áo bào đen mang theo quen thuộc mặt nạ Lý Hồng, lông mày nhíu một cái hỏi, Minh Nguyệt, bên cạnh ngươi cái này nữ nhân là ai? Vì cái gì quần áo cách ăn mặc cùng Lý Hồng tiên sinh đồng dạng? Khụ khụ, thành chủ đại nhân, nàng chính là Lý Hồng. Ngươi nói cái gì? Lý Hồng không phải nam sao? Làm sao lại biến thành nữ nhân? Quách Lâm một mặt mộng bức hỏi. Cái này nói đến nói dài. Lý Hồng chính ngươi giải thích a. Lý Hồng âm thầm thở rồi một hơi, lấy xuống mặt nạ, mặt không biểu tình đi đến Quách Lâm bên thân nhàn nhạt nói đến. Ta chính là Lý Hồng. Này một điểm ngươi không cần hoài nghi. Về phần vì cái gì biến thành dạng này, không tiện lắm giải thích với ngươi. Ngươi tìm chúng ta đến có cái gì chuyện? Nói thẳng đi. Quách Lâm nhìn lấy Lý Hồng trương này khuynh đảo chúng sinh mặt giếng cạn không có sóng tâm cảnh, không khỏi nổi lên rồi một tia gợn sóng. Hắn sống rồi nhiều năm như vậy, mỹ nữ gặp qua không ít, đặc biệt là ở trở thành Freedom City thành chủ về sau. Có chút thế lực vì rồi làm hắn vui lòng, chuyên môn đi thu thập tuyệt sắc mỹ nữ đưa cho hắn. Nhưng mà Quách Lâm không hào nữ sắc, ở xinh đẹp nữ nhân đưa tới hắn cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Nhưng hôm nay Quách Lâm có chút động tâm rồi. Hắn cảm thấy không chỉ là hắn, bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn thấy gương mặt này đều sẽ đản sinh ra một chút to gan ý nghĩ. Hô, Quách Lâm thở ra rồi một hơi dài, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó nói đến, ta tìm ngươi tới đây là muốn hỏi một chút bên trong nội thành thời gian tạm dừng cùng các ngươi. Hai cái trộm đồ vật chuyện, vừa nghe đến trộm đồ vật ba chữ Minh Nguyệt gấp rồi. Vội vàng vung nồi, thành chủ đại nhân, không liên quan ta chuyện, đều là Lý Hồng, hắn cầm rồi người ta ăn, quên rồi đưa tiền, ha ha. Nói ngươi không ăn đồng dạng. Quách Lâm nghe vậy đau cả đầu. Các ngươi hai cái thật đúng là trộm đồ vật. Ta nhắc lại một lần, không có trộm đồ vật, chỉ là quên rồi đưa tiền. Lý Hồng thanh minh cho bản thân đến. Ta thật, ai? Được rồi, cái này chuyện coi như ta không biết rõ. Các ngươi một hồi đem tiền bổ cho kia hai nhà thương hộ. Này chuyện coi như qua. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Hừ, người ít cho ta gây chút phiền phức chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Minh Nguyệt xấu hổ gãi gãi đầu. Không có ở nói chuyện. Lý Hồng trước, nhỏ, tiểu thư, khụ khụ, thật có lỗi, ta còn không quá quen thuộc xưng hô như vậy ngươi. Ta nghe lấy cũng không quá quen. Thuộc, Quách thành chủ trực tiếp gọi ta Lý Hồng a. Kính nói cũng không cần tăng thêm. Cũng tốt, Lý Hồng hơn 2 năm không thấy. Ta nghĩ dẫn ngươi đi nhìn xem Freedom City khoa học kỹ thuật phát triển. Không biết rõ ngươi phương này không tiện. Đương nhiên thuận tiện rồi. Thành chủ đại nhân, ta cũng muốn đi. Một bên Minh Nguyệt hùa theo đến. Lần trước tập thể tham quan ngươi nói không hứng thú. Hiện tại tại sao lại muốn đi rồi? Hiện tại lại muốn đi rồi mà. Thành chủ đại nhân mang lên ta đi. Quách Lâm từ xem thường lấy Minh Nguyệt trưởng thành, đem Minh Nguyệt trở thành nữ nhi đồng dạng sủng. Minh Nguyệt bung ra kiều, Quách Lâm liền mềm lòng. lập tức đồng ý mang Minh Nguyệt cùng đi tham quan. Ba người thường ngồi truyền tống trận đi đến rồi Freedom City bên ngoài một số thu nhận trung tâm. Lý Hồng, nơi này đâu? Là chúng ta vì rồi an trí nạn dân khởi công xây dựng thu nhận trung tâm. Các nạn dân ở chỗ này cho chúng ta công việc. Tay làm hàm nhai, bên kia cái công xưởng kia chính là các nạn dân chỗ làm việc. Quách Lâm chỉ cách đó không xa. Nhà máy nói đến, Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút nhà máy nội bộ tình huống. Phát hiện cái công xưởng này là một đầu dây chuyền sản xuất. Sinh sản một chút so sánh tinh tế linh kiện, mà chế tạo những này linh kiện máy móc là từ điện năng cùng ma tinh cộng đồng khu động. Có luyện kim thuật làm cơ sở, hiện đại khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này đạt được rồi không giống nhau phát triển. Sau đó Quách Lâm mang theo Lý Hồng đi thăm còn lại 9 cái thu nhận trung tâm. Sau đó ba người đi theo vận chuyển linh kiện đội ngũ đi đến rồi Freedom City thành tây dưới mặt đất. Xưởng quân sự, ở chỗ này Lý Hồng thấy được rồi một màn kinh người. Chỉ dùng hai nhiều năm thời gian, Freedom City đã đem máy bay thản khắc nghiên phát ra. Càng bất khả tư nghị là, Lý Hồng cảm giác được ở một bên vũ khí nghiên phát trong phòng William. Gardner chính mang theo một đám khoa học gia, thương thảo có quan hệ hạch năng vấn đề. Quách thành chủ, các ngươi là làm sao làm được? Theo ta được biết những này đồ vật không có cái mấy chục năm là không thể nào nắm giữ. Nếu như, vẻn vẹn dựa vào sức người đi học tập chế tạo, khoa học kỹ thuật một chút kết quả đừng nói mấy thập niên. Mấy trăm năm chúng ta đều không nhất định có thể tạo ra đến. Nhưng là có rồi ma pháp cùng luyện kim thuật liền không nhất định. Nói thí dụ như cái này. Nói xong Quách Lâm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây súng lục. Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện thanh thương này trên tuyên khắc lấy mấy chục đạo ma pháp phù văn. Quách thành chủ đây là, ngươi hẳn là cũng phát hiện rồi. Thanh thương này trên có thật nhiều ma pháp phù văn. Những này ma pháp phù văn ở thương nội bộ tạo thành a một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Có thể đem không khí bên trong linh khí áp xúc tiến thương nội. Biến thành từng hạt linh khí viên đạn. Không chỉ uy lực muốn so nguyên bản súng ngắn lớn. Còn không cần lấy nhét vào viên đạn. Chúng ta thản khác. Máy bay trên cũng dùng rồi tương tự kỹ thuật. Hiện tại trang bị hai bộ hệ thống vũ khí. Một bộ là linh khí vũ khí. Một bộ khác là các loại đạo bắn. Trừ cái đó ra. Chúng ta liền máy bay thản khắc khu động động cơ cũng tham khảo ma pháp phi thuyền kết cấu bên. Trong, đem động cơ cùng ma pháp đem kết hợp, hao xăng lượng giảm mạnh, vận hành thời gian theo đó biến dài, chỉ là phi hành tốc độ trở nên chậm. Chúng ta trước mắt chính tại đánh hạ vấn đề này, thật sự là khó có thể tin. Quách thành chủ các ngươi chỉ dùng hơn 2 năm thời gian liền làm thành rồi đây hết thảy. Này có thể nói là một cái kỳ tích. Lý Hồng tán thưởng đến. Ha ha, Lý Hồng ngươi đừng vội khen. Một hồi còn có càng làm cho ngươi khiếp sợ đồ vật. Ngươi đi theo ta. Nói này Quách Lâm kích hoạt lên nơi này truyền tống trận mang theo Lý Hồng cùng. Minh Nguyệt cùng đi lên đến rồi một cái khác dưới mặt đất không gian. Ở chỗ này Lý Hồng nhìn thấy cùng loại với cơ giáp đồ vật. Lý Hồng. Đây là chúng ta cái thứ hai dưới mặt đất nhà máy. Tạm thời không có đối ngoại công khai. Cái công xưởng này là 3 tháng trước mới xây dựng. Chúng ta ở 3 tháng trước chính thức công khắc có quan hệ động cơ cùng có thể cầm tục sử dụng. Nguồn năng lượng vấn đề. Thế là bí mật xây dựng rồi cái công xưởng này. Dự định chế tạo cuối cùng vũ khí cơ giáp. Thế nhưng là trước mắt tiến triển thật là không quá thuận lợi. Không quá thuận lợi, vì cái gì? Chủ yếu là hai phương diện vấn đề. Một là chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học không có cách nào để cái này đại gia hòa động. Rõ ràng ma pháp trận cái gì cũng không có vấn đề gì. Chính là không động đậy bắt đầu. Một phương diện khác chính là cái này gia hỏa quá kịch cỡm. cùng ngươi cho chúng ta nhìn hoàn toàn là hai loại đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.